Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 533, chương 532. Bạch lão bản đến rồi hứng thú. Thêm chương. Ồ, siêu trộm Kít đáp lại khiêu chiến. Nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính bắn ra tin tức, Bạch lão bản hơi ngồi thẳng người. Hắn muốn tìm siêu trộm Kít, vẫn không có vây cánh gì. Siêu trộm Kít gần nhất cũng rất an phận, không phát cái gì thư báo trước. Hắn còn tưởng rằng tìm siêu trộm Kít học dịch dung thuật, ý nghĩ này muốn bỏ đi đây. Không nghĩ tới siêu trộm Kít lại xuất hiện. Sao? Isamu Kawasuya còn buồn ngủ từ giữa đi ra. Hắn sáp lại nhìn một chút màn hình, thấy là loại này tẻ nhạt tin tức, lại quay đầu đi ngáp một cái. Bạch lão bản nhìn hắn khó chịu. Cái tên này ở hắn nơi này đến cùng còn muốn lại tới khi nào? Trừ ăn cơm, ngay cả khi ngủ, hoặc là chính là chơi game, còn không giao tiền phòng. Hắn cảm giác mình nuôi đầu heo. Người đến cùng khi nào thì đi? Ta cũng muốn đi à. Nhưng ta này không phải mắc nợ đầy dẫy sao? Không đem ngươi tiền còn xong trước, ta nào dám đi à? Isamu Kawasuya buông tay. Bạch lão bản, chỗ này thật tốt à. Có ăn có ở có chơi, còn không cần lo lắng Jin đến tìm hắn để gây sự. Hắn đều không muốn đi. Bạch lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uổng hắn khôn khéo một đời, lại bị này thuốc cao bôi trên da chó cho lừa lên. Người tốt xấu cũng là đại danh đỉnh đỉnh thợ săn tiền thưởng súng lục a. Tại sao thành cái phế trạch? Từ vừa này một giây bắt đầu, người nợ đã thanh toán. Hiện tại, lập tức, cho ta thu dọn đồ đạc cút đi. Quá tàn khốc đi, chấm ngoặc kép, Isamu Kawasuya không muốn đi a. Hắn trước kia trụ sở đã không thể ở. Trên người trừ thương, súng, ở ngoài cũng không tiền. Hắn buổi tối ở cái nào a? Ta đi cũng được, người mượn trước ta 10 vạn đồng yên thôi. Cút, ai, thói đời thay đổi, lòng người không cổ a. Chấm ngoặc kép, thấy Isamu Kawasuya cúi đầu ủ rũ đúng giờ đi thu dọn đồ đạc. Bạch lão bản đột nhiên nghĩ tới điều gì? Bên khóe miệng đột nhiên treo lên một vệt không có ý tốt nụ cười đến. Nếu như ngươi không có nơi đi, ta kiến nghị ngươi đi tìm tiểu tử kia. Nói không chắc sẽ có kinh hỉ nha. Ai? Chính là mấy tháng trước đánh với ngươi trò chơi tiểu tử kia. Isamu Kawasuya hai con mắt nheo. Lại, tại sao đột nhiên muốn ta đi tìm hắn? Ngươi ở đánh cái gì ý đồ xấu? Ta ở trong mắt ngươi chính là người như thế sao? Isamu Kawasuya sát có việc gật đầu. Đúng thế, cắt. Chỉ là nâng cái kiến nghị mà thôi. Người yêu có đi hay không? Ngoặc kép, thứ bảy buổi tối, Kamikawa-san cùng Mori một nhà ở mỹ thuật quán ở ngoài hội hợp. Nakamori cảnh sát mang người đem toàn bộ mỹ thuật quán tầng tầng vây quanh. Ở mỹ thuật quán trên không, còn có mấy chiếc máy bay trực thăng xoay quanh. Hết thảy tiến vào mỹ thuật quán người đều phải trải qua tầng tầng xếp tra, tránh khỏi siêu trộm Kít hỗn ở trong đó. Siêu trộm Kít thư báo trước không phải nói đêm nay chỉ là lại đây dò xét tình huống sao? Lại đều đến rồi nhiều người như vậy. Kamikawa săn ánh mắt đảo qua đường cảnh giới ở ngoài này một. Đám lớn tối om om quần chúng vây xem. Những người này dơ bảng hiệu. Nghiễm nhiên là từng cái truy tinh fan cuồng tia. Đạo tặc biến thành minh tinh. Chen chúc vô số. Cũng là rất hí kịch hóa. Đúng đấy. Đều là sang đây xem Kít. Conan rất khó chịu, cũng không biết siêu trộm Kít đến cùng có cái gì mị lực. Liền ngay cả Ran đều rất chờ mong. Mấy ngày trước siêu trộm Kít ở trên tin tức đáp lại Suzuki Jirokichi khiêu chiến. Đồng phát thư báo trước nói đêm nay trên mạng sẽ đến dò xét địa hình. Còn nói cái gì vì cho dán vào bảo thạch tên. Hắn đem bước đi qua đi bắt viên bảo thạch kia. Lúc này mới chỉ là thư báo trước nói lại đây dò xét địa hình. Liền đến nhiều như vậy khán giả. Chờ hắn thật đang muốn động thủ buổi tối ngày mai. Nơi này phỏng chừng muốn nước chảy không lọt. Đại trinh thám, chắc chắn nắm lấy hắn sao? Kamikawa-san đưa tay ra. Không chút khách khí ở đầu hắn lên tuốt một cái. Conan không muốn để ý đến hắn. Hắn nếu như nói chắc chắn, đến thời điểm không nắm lấy chẳng phải là rất mất mặt. Hắn nếu như nói không nắm, chẳng phải là thừa nhận chính mình không bằng đối phương. Làm sao trả lời đều không đúng. Conan thẳng thắn cái gì cũng không nói. Tùy ý Kamikawa-san ở trên đầu mình chế tạo. Gran ở bên cạnh lơ đãng quan tâm Kamikawa-san cùng Conan chuyển động cùng nhau. Đối với Kamikawa-san, đại trinh thám, xưng hô nàng có chút lưu ý. Nhìn qua, không nhìn ra cái gì cái khác đến. Nàng đưa mắt phóng tới không trung. Không trung máy bay trực thăng xoay quanh phát sinh to lớn tiếng vang. Cùng trên đất đoàn người ồn ả âm thanh hô ứng. Rõ ràng là cảnh sát nắm lấy siêu trộm loại này nghiêm túc cảnh tượng. Nhưng cũng đặc biệt náo nhiệt. Nàng tâm cũng không tự chủ được kích động lên. Chờ mong cái kia bạch y siêu trộm ra trận. Hắc tương đương, Sonoko ngồi chính mình đại bá ba vòng xe gắn máy lại đây. Nhìn thấy bọn họ đưa tay chào hỏi. Thấy Sonoko lại đây. Kamikawa săn ánh mắt nhu hòa không ít. Dừng lại ở Conan trên đầu chọc ghẹo tay. Xuống xe, Sonoko cho mình đại bá giới thiệu. Vị này chính là bạn trai ta Kamikawa-san. Bạn trai, Suzuki Jirokichi ánh mắt soạt một hồi trở nên sắc bén. Tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá Kamikawa-san vài vòng. Lúc này mới gật gù. Cũng không tệ lắm, Kamikawa-san cười cười. Lễ phép lên tiếng chào hỏi. Cái này giữ lại dâu mép tiên sinh chính là Ran phụ thân. Cũng chính là ngủ say Kogoro. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi thực sự là quá khen. Chấm ngoặc kép. Mori Kogoro lời còn không nói. Liền bị đột nhiên xuất hiện Nakamori cảnh sát đánh gãy. Ngươi chính là lần này gây rối kẻ cầm đầu đi. Nhanh lên một chút gọi ngươi cái kia mấy chiếc máy bay trực thăng đến chỗ khác. Có bọn họ ở. Cảnh dụng máy bay trực thăng cũng không thể đến rồi. Suzuki Jirokichi không để ý lắm. Siêu trộm kít rõ ràng đều nói rồi. Hắn sẽ bước đi đến. Cái kia ngươi làm gì còn muốn làm này mấy chiếc máy bay trực thăng lại đây? Những này máy bay trực thăng là dùng để đập ta tự truyện điện ảnh. Tự truyện điện ảnh, Conan khóe miệng co giật. Cũng thật là người có tiền sẽ có ý nghĩ đây. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem. Suzuki Shiro mang theo mọi người đi tới tiếp sóng bên trong xe. Trong xe mang theo một chỉnh diện vách tường. Mỹ thuật bên trong quán tất cả động tĩnh đều biểu hiện ở những này trên màn ảnh. Trừ máy bay trực thăng vỗ tới hình ảnh ở ngoài. Ở trong viện bảo tàng gắn 100 quản chế máy quay phim vỗ tới hình ảnh cũng đều có thể từ nơi. Này hoàn toàn nắm giữ. Suzuki Jirokichi tràn đầy tự tin. Hắn làm tương đương toàn diện bố trí. Siêu trộm kít tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động trộm đi bảo thạch. Quán bên trong làm sao không có một người. Nakamori Jinzo lông mày chăm chú nhăn lại. Loại vải này chỉ hơi bị quá mức trò đùa chút. Rõ ràng là lão già này kiếm chuyện. Bị khổ bị liên lụy với hay là bọn hắn cảnh sát. Không chỉ như vậy, còn tận cho bọn họ cảnh sát tăng cường độ khó. Đây là ta cố ý đem người toàn bộ lui mở. Bởi vậy hắn nếu như cải trang thành người nào xâm lấn đến bên trong đi. Là có thể vừa xem hiểu ngay. Suzuki Jirokichi đưa tay sờ sờ chính mình râu mép. Bởi vì tòa này mỹ thuật quán hết thảy xuất nhập cảng khai quan. Công tác cũng có thể từ nơi này tiến hành khống chế. Siêu trộm kít coi như thật sự đến hoàng kim nữ thần như vị trí tầng cao nhất. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể đem hắn vây ở. Nhưng hắn không thể động đậy. Đương nhiên, này tiền đề là hắn đến chiếu hắn nói ra được hiện là được rồi. Suzuki Jirokichi cười ha ha. Đối với mình an bài có 100% tự tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.